Năm đó cả hai đều ra ngoài, nhưng một đi không bao giờ trở lại. Mấy lão già trong tộc nhất quyết cho rằng bọn họ đã bị hạ độc chết rồi. Lúc đó Tiểu Nam vẫn còn nhỏ, vì vậy sau một trận tranh đoạt, mấy lão già đó đã bổ nhiệm lại một tộc trưởng. Thiếu chủ mà Vu Hàn nhắc đến chính là con trai của tộc trưởng hiện tại. Cách chương